Thái cổ cuồng ma, chương 852, tiếng đàn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Ở Ninh Nhất Phàm đụng chạm chính mình bả vai lúc Tần Vũ rõ ràng cảm nhận được một cổ âm nhu lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ lực lượng này Tần Vũ không thể quen thuộc hơn được, là một luồng tàn hồn, bất quá thân là thiên quỷ Tần Vũ như thế nào sẽ sợ hãi tàn hồn. Tần Vũ cơ hồ có thể cảm nhận được sợi tàn hồn vào bên trong cơ thể sau tự lấy cực hạn tốc độ dung nhập vào quanh thân trong huyết dịch ẩn núp ở trong máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói, như vậy tàn hồn có lẽ đối với một người bình thường đạo cảnh tam trọng mà nói, là chí mạng, tùy thời có thể muốn người khác mệnh. Nhưng đối với Tần Vũ mà nói đây quả thực là con thiêu thân ở dập lửa a. Tần Vũ chỉ cần một cái ý niệm là có thể để cho tàn hồn phi hôi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Tần Vũ sẽ không như thế làm, ít nhất trong thời gian ngắn cũng sẽ để cho tàn hồn lưu ở trong người mà không đi động đến hắn. Ngược lại thật là cái mười phần tiểu nhân, khó trách kia Lâm gia công chúa sẽ chán ghét như vậy. Tần Vũ trong lòng tự nói, phiết mắt đứng ở hồ bên kia, đang cùng một đám khí chất phi phàm thanh niên kiệt xuất nâng cốc ngôn hoan đế đạo thiên, không chỉ có cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không đoán sai lời nói, đế đạo thiên chi cho nên an bài mời rượu vừa ra đều là để cho Ninh Nhất Phàm có mượn cơ đến gần chính mình, là chính là nghĩ tưởng ở trong cơ thể mình bất chi bất giác lưu lại tàn hồn. Về phần nguyên nhân hẳn là mình và Lâm Mặc Nhiễm nói qua mấy câu nói, chỉ như vậy mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo như Tần Vũ dĩ vãng tính tình, sợ rằng sẽ lúc đó động thủ, đem yến hội huyên náo long trời lỡ đất, nhưng lần này, Tần Vũ không thể không ẩn nhẫn lại. Từ cùng Lâm Mặc Nhiễm nói qua mấy câu nói, liền bị đế đạo thiên để mắt tới, như vậy có thể thấy đế đạo thiên là biết bao lòng dạ ác độc, bụng dạ hẹp hòi, một khi yến hội huyên náo long trời lỡ đất tất nhiên sẽ bất kể bất cứ giá nào đem chính mình bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang không có cường đại hậu trường, vừa không có thực lực tuyệt đối trước, đế đạo thiên bất kể là thực lực hay là bối cảnh cũng vượt quá Tần Vũ dĩ vãng địch nhân, lấy Tần Vũ thực lực bây giờ đi chống lại hắn không khác nào lấy trứng chọi đá. Tàn hồn ở lại trong cơ thể ta hẳn là dùng để giám thị mình, chỉ cần cùng Lâm Mặc Nhiễm còn có dây dưa dễ má sợ rằng, tàn hồn liền sẽ động thủ. Tần Vũ trong lòng tự nói, hắn cũng không cần nội thị cũng có thể cảm nhận được kia tàn hồn tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, tàn hồn tại chính mình đi tham gia cực đạo thánh tông trước khảo hạch cũng cần lưu ở trong người, nếu không, chỉ sẽ để cho đế đạo thiên lầm sẽ tự mình thật cùng Lâm Mặc Nhiễm có gì dưa tới chuyện nơi này, ngày sau ta sẽ cùng ngươi từ từ coi là. Tần Vũ thầm nghĩ, gocchuyenaudio.com, tuy nói ban đầu ở 3000 đạo thiên, Tần Vũ không sợ hãi, nhưng lúc đó, Tần Vũ có vài phần bởi vì cho là huyễn cảnh thành phần ở bên trong, cho nên, mới dám tứ vô kỵ đạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ở chỗ này lại bất đồng, hơn nữa, đế đạo ngày qua đầu quá kinh khủng, coi như Tần Vũ mượn hoành đao tới phô trương thanh thế, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì, dù sao, nơi này không phải là bốn đại tinh thần, mà là tiên cảnh nhiều vô số kể thứ 9 tiên vực. Bất quá, để cho Tần Vũ có chút làm rung động là Kỳ Hữu Long trước kéo Ninh Nhất Phàm một chút, sợ rằng, hắn phải là một người biết, có lòng cảnh giác, nhưng xuất thủ muốn ngăn cản, một điểm này để cho Tần Vũ làm rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ suy tư lúc từng đạo tiếng đàn huyền truyền liên miên, huyền như sơn tuyền từ sơn cốc quanh co tới, chậm rãi chảy xuôi ở trong tâm linh. Tần Vũ không chỉ có lăng, cái này ngay cả miên tiếng đàn phảng phất hàm chứa nào đó cường đại ma lực, lại để cho Tần Vũ trong lòng toàn bộ suy nghĩ vào giờ khắc này toàn bộ đều tan thành mây khói, tâm linh phảng phất theo nốt nhạc ở tẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào giờ khắc này, Tần Vũ chậm chạp nhắm hai mắt lại, toàn tâm cũng dần dần theo nốt nhạc mà buông lỏng thẳng đến không linh trạng thái, loại cảm giác này Tần Vũ chưa bao giờ lãnh hội qua, cho nên, hắn không cách nào hình dung, giống như là gió xuân hiu hiu, vừa tựa như trong ngày mùa đông ôn hú ánh mặt trời, hoặc như là Tần Vũ không cách nào hình dung, hắn còn muốn đến mẫu thân kia màu ký ức trong mẫu thân kia để lại cho mình cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết mẫu thân. Không chỉ là Tần Vũ, toàn bộ tu sĩ kể cả xa xa đế đạo thiên mấy người cũng nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong tiếng đàn trong đại dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền truyền liên miên tiếng đàn cũng không có kéo dài bao lâu, tiếng đàn dần dần tăng nhanh, nhưng từng cái nốt nhạc đều mạnh nhận có lực, là hàm chứa vô tận tinh thần phấn chấn. Tần Vũ không kìm lòng được nghĩ đến ở Thiên Kỳ Tông lúc đối với tu luyện khát vọng, bởi vì không cách nào tu luyện, không thể không đi đọc toàn bộ cổ tịch là nghĩ từ trong cổ tịch tìm tới tu luyện chi pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, tiếng đàn càng lúc càng nhanh, âm thanh chấn cây rừng, cao vút sục sôi, đến cuối cùng như cuồng phong sậu vũ. Theo sục sôi tiếng đàn, Tần Vũ tâm chiều dâng trào, trong đầu hiện lên là tự sống lại làm bên trong, điên cuồng đuổi theo thực lực tuế nguyệt, đối mặt vô số gặp trắc trở nước chảy xiết dũng tiến, từ không thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, ví, ẩn giấu ở đáy lòng vô tận cuồng ngạo, tráng chí hùng tâm ở tiếng đàn này bên dưới lại toàn bộ lăn lộn mà ra, khiến cho Tần Vũ có cỗ nghĩ, tưởng ngửa mặt lên trời gầm thét, phát tiết nội tâm không sợ thiên địa cảm giác, cả người khí tức cơ hồ không cách nào thu liễm, mơ hồ muốn tràn đầy ra bên trong thân thể. Ngồi xếp bằng ở trong mặt hồ sư dây tâm chậm chạp mở hai mắt ra, một đôi như mực đôi mắt đẹp mắt nhìn hai mắt nhắm chặt Tần Vũ, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh lần nữa đầu nhập khải đàn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền ở tráng chí hùng tâm lúc tiếng đàn truyền tiếp đột ngột khúc chiết ngã mỏm đá, đột nhiên trở nên kéo dài nhẵn nhụi. Góc truyện audio.com, theo tiếng đàn, một bóng người xinh đẹp không có dấu hiệu nào hiện lên Tần Vũ trong đầu, toàn bộ tâm từ trước tráng chí hùng tâm cũng biến thành nhu hòa, phảng phất trong lòng giai nhân lời ngon tiếng ngọt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vào giờ khắc này, Tần Vũ phảng phất trở lại âm sinh dương tử tông, trở lại kia di vong chi địa. Không biết qua bao lâu, lượn lờ tiếng đàn chậm rãi dừng lại, thế nhưng tiếng đàn thật giống như cũ tung bay ở bốn phía dần dần biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Tần Vũ tỉnh ngộ lại lúc tập hợp đến trên vạn người cuộc yến hội yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều đắm chìm trong khó mà tự kiềm chế. Chậm chạp mở hai mắt ra, nhìn về phía chính giữa hồ nước lại phát hiện giai nhân không có ở đây, chẳng biết lúc nào đã rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một thủ khúc đạo tẫn cả đời, không tệ. Tần Vũ nỉ non, trầm ngâm chốc lát, hắn lại chậm chạp nhắm hai mắt lại, nghĩ tưởng cẩn thận trở về chỗ. Nhưng ngay khi Tần Vũ trở về chỗ lúc kia núp ở trong máu tàn hồn đột nhiên bạo động, cuối cùng xông vào trong đan điền định xóa bỏ Tần Vũ thần hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện của tôi, nét, hừ, Tần Vũ lạnh rên một tiếng, thần hồn lực hóa thành một tấm cự chủy đem tàn hồn trực tiếp thôn phệ, mà ngoài mặt Tần Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, khóe miệng tràn ra tiên huyết như là bị thương nặng bộ dáng. Thế nào, Kỳ Hữu Long cũng từ trong tỉnh ngộ lại thấy Tần Vũ khóe miệng tiên huyết kinh nghi hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đáng ngại, Tần Vũ lau chùi mép tiên huyết trên mặt lộ ra nghi ngờ. Kỳ Hữu Long mí mắt hơi rũ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, mà Tần Vũ lau chùi tiên huyết sau, bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, lúc này, Diêm Dận, Văn Nhân Kinh Vũ, Bàng Dũng đám người đều là tỉnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không hổ là sư dây tâm A, nghe một khúc lại để cho ta tâm cảnh được thăng hoa. Đúng vậy, sư dây tâm thật cùng trong truyền thuyết như thế, một thủ khúc ta lại có cổ đi hết cả đời như vậy cảm giác. Bàng Dũng cũng thở dài nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyến này không uổng, Diêm Dận cũng mở miệng, cũng không lâu lắm, cơ hồ tất cả mọi người đều từ trong tỉnh lại, toàn bộ yến hội trong nháy mắt lâm vào huyên náo bên trong, không một không kinh thán sư dây nội tâm tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, à, Lưu Sư Huynh ngươi thế nào? Mọi người ở đây thán phục lúc một đạo kêu lên chi tiếng vang lên. Mọi người rối rít quay đầu nhìn, lại thấy một tên thanh niên mới ngã xuống đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vương Sư Huynh, mọi người ở đây kinh ngạc lúc lại có người vừa ngã vào trên bàn. Tê xem ra tin đồn là thực sự, sư dây nội tâm tử hàm chứa lực lượng nào đó, nếu như tâm ma quá sâu ngửi vào hẳn phải chết a, có người kinh hãi không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như vậy chuyện sớm đã có tin đồn, nhưng không nghĩ tới thực sự có người nghe sư dây tâm cầm sau rơi vào cái hồn phi phách tán, kết quả cái này làm cho không ít tu sĩ đều là sống lưng lạnh cả người. Tần Vũ lẳng lặng mím môi rượu ngon, bên tai quanh quẩn mọi người nghị luận, nhưng trong lòng lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com, đây là muốn mượn tiếng đàn tới xóa bỏ chính mình sao? Vốn cho là tàn hồn nhưng mà tới giám thị ta, không nghĩ tới lại là muốn ta ra lệnh, nhưng mà với kia Lâm Mặc Nhiễm nói mấy câu, liền muốn giết ta. Chẳng lẽ ta ra lệnh trong mắt ngươi thật như cỏ rác sao? Tần Vũ hai tròng mắt sâu bên trong phát qua một luồng lệ mang. Trước hắn nghĩ tưởng ẩn nhẫn, dù sao, vừa mới đến, không cần phải bởi vì một ít hiểu lầm tới dẫn đến đế đạo thiên mạnh mẽ như vậy địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là tàn hồn lại sẽ vào giờ khắc này phát động công kích 010 tỏ rõ, đế đạo thiên đã không phải là giám thị đơn giản như vậy, mà là muốn chính mình mệnh. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hoàn toàn khơi mào Tần Vũ nội tâm lửa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân thiện bị nhân khi dễ, lúc nào ta Tần Vũ thành mặc cho đắn đo trái hồng mềm. Cho dù ngươi là thánh tông đường thì như thế nào? Tần Vũ trong lòng nỉ non, trong con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía. Tần Vũ căn bản không biết ban đầu hắn một mình đến Nguyên Ương Hồ lúc bị Lâm Mặc Nhiễm phát hiện, càng không biết Lâm Mặc Nhiễm nhìn chăm chú qua chính mình hồi lâu, cộng thêm hồ này tên được đặt tên là Nguyên Ương, cho nên, vào thời khắc ấy lên, Tần Vũ ở đế đạo thiên tâm bên trong đã là người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.